Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, dùng hết thảy đi đánh bạc. Lớn như vậy trong phòng họp ngồi tràn đầy, eo treo nửa tốc độ âm thanh súng kích điện gác cổng trấn giữ lấy tất cả cửa ra vào. Bảy bộ cao tốc HD máy chụp ảnh răng rắc quay cái không xong. Phụ trách ghi chép quan viên ngay cả đánh một cái ngáp. Trương Lam chưa từng có tính sai qua bất kỳ một cái nào có thể dùng số lượng cân nhắc số liệu. Càng không tiếp thụ bất luận kẻ nào tại số liệu phương diện chất vấn. Ngươi nói hời hợt, vậy ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi biết một cái đột nhiên hấp thu 2.000 ức tiền mặt lưu thành thị sẽ đối với thế giới kinh tế tạo thành bao lớn xung kích sao? Nã độ giống như một cái lão sư tại răn dạy học sinh của mình. Bá Vương 12.754, Nhật Bất Lạc 0612, Đế Quốc 1.121, Đồ Đằng 04215, Tự Do 0521, Băng Phong 0224, Hắc Kim 0897. Trường Lam cúi đầu thì thầm nói, người tốt, xin ngài nói rõ ràng một chút, rốt cuộc là ý gì? Ghi chép viên đều nghe mộng, là, GDP, nã độ sợ ngây người, lập tức phản ứng lại, người tính toán ra sẽ đối với tất cả 7 đại tập đoàn tạo thành GDP hàng bức suất. Nếu như ngươi cần, ta có thể chính xác đến số lẻ sau 10 vị. Trương Lam hai tay chèo trống tại chất vấn trên đài. Không, đây là một loại động thái ảnh hưởng. Muốn cân nhắc lạm phát. Nã độ lời nói vẫn chưa nói xong. 117, 1182 ở giữa. Ta tham khảo toàn cầu tất cả 7 đại tập đoàn quản lý thành thị quá khứ 20 năm quản lý số liệu. Nếu như bọn hắn không có làm giả, ta nói số liệu liền sẽ không có sai kém. Trương Lam liền là có loại này tự tin. Ngươi nói đùa sao? Ngươi thật tính toán số liệu khổng lồ như thế lượng sao? Coi như dùng siêu máy tính tổ liên hợp tính toán, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể. Nã độ mấy chục năm tính toán kiếp sống bị triệt để rung động đến, trời, mặc dù thời gian rất gấp, bất quá ta kiểm tra hai lượt, không sai. Tương đối lên các quốc gia khả năng làm ra phản ứng. Loại này thuần số liệu hình tính toán đã là rất đơn giản. Cho nên, xin đừng nên dùng loại vật này đến trở ngại chất vấn tiến độ. Ngươi cần mỗi một loại số liệu ta đều có thể cho ngươi. Chúng ta có thể hỏi càng thực tế một điểm đồ vật sao? Trương Lam cố gắng tăng nhanh chất vấn quá trình. Tốt, a, cái này hỏi điểm thực tế vấn đề. Ngươi tính toán qua, ngươi làm đây hết thảy sẽ thay đổi gì sao? Nã độ nghi ngờ hỏi một cái duy nhất, không thể xem như số liệu vấn đề. Tại dơ bẩn, xấu xí, mục nát, bản thân hủy diệt thế giới bên trong tung xuống một viên hạt giống. Dù là không có ánh nắng, dùng tiền, cũng nhất định phải đem đóa hoa này cho thúc ra. Ta muốn làm cho tất cả mọi người mệnh đều bị trân quý. Muốn để tất cả pháp luật công bằng xử lý mỗi một lên vụ án. Ta có thể muốn chính quyền thật cân nhắc dân chúng sinh tồn. Ta muốn để người có được thuộc về tôn nghiêm của mình. Chuyện này vốn nên từ chính phủ liên bang tới làm. Các ngươi hàng năm từ 7 đại tập đoàn cầm về thu thuế kim ngạch cao tới 1 năm vạn ức 765. Ta đồng dạng có thể chính xác đến phân. Các người rõ ràng chỉ cần từ trong hàm răng gạt ra dù là một tia, sẽ tại cái này Eden bên trong dùng để đổ vào thảm thực vật tiến hóa tiền thủy tiết kiệm đến. Đều có thể làm được ta việc cần phải làm, nhưng là các ngươi không, cho nên chỉ có ta tới. Trương Lam bình thản không có gì lạ trần thuật, lại là muốn khiêu chiến toàn bộ thế giới tại chỗ pháp tắc. Người chủ nghĩa lý tưởng. Ta gặp quá nhiều người chủ nghĩa lý tưởng, bao quát quân phản loạn lãnh tụ Aaron, dùng bạo lực không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Không tuân thủ quy tắc đột biến, đều có thể dẫn đạo nhân loại đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Người tính toán qua phong hiểm sao? Nã Độ vô cùng nghiêm túc hỏi, ta tính toán qua, nhưng ta tính toán không ra đáp án này. Trương Lam rốt cục bị đã hỏi tới. Cái khác quan viên lộ ra hiểu ý Tiếu Dung, bởi vì đây mới là bọn hắn kết quả mong muốn, cũng là Tổng thống đã thông báo sự tình. Chỉ cần tìm được một điểm lỗ thủng, liền muốn đem chất vấn mang xuống. Nhưng chí cao vô thượng Nã Độ đại nhân, ngài danh xưng là tính toán chi thần, cả một đời đều đang làm người loại phát triển kinh tế tiến hành tính toán. Như vậy tại chỗ pháp tắc dưới, nhân loại còn có tương lai có thể nói sao? Ta tính không ra đáp án này. Nã Độ buông xuống hạ đầu ngẩng cao. Ngài trước tác bên trong đã từng đề cập tới tất cả số liệu, mặc kệ nhiều số liệu khổng lồ lượng, đối phức tạp công thức, chỉ cần kiên trì đi cẩn thận tính toán, cuối cùng nhất định có thể được ra đáp án. Nhưng một số thời khắc dùng tính toán đi xử lý hết thảy, bản thân liền là sai lầm. Trương Lam tại vô số đèn flash hạ mỉm cười. Quá khứ, ta đã lấy tính toán phương thức quyết định cuộc đời của ta đi hướng. Ta vốn nên tại 20 tuổi tròn trở thành giống như ngài quyền lực giai cấp, thoát khỏi làm là người bình thường loại thống khổ cùng vận mệnh bi thảm. Nhưng cuối cùng, bởi vì một cái biến số, ta đi tới hôm nay, ta cảm thụ qua tử vong uy hiếp, quyền lực vô sỉ, nhân tính coi thường, ta tính toán qua nhân tâm, nhưng loại kia tính toán để cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng nhìn thấy hy vọng, ta bắt đầu minh bạch, có khi chúng ta cần dũng khí đi phủ định đã vận tính ra kết quả. Tại đáp án chính xác bên trong tăng thêm biến số, để tính toán trở nên không cách nào dự đoán. Đó chính là đánh bạc. Nã Độ nhắc nhở, đúng, liền là cược, đổ thần thật tồn tại. Đổ thần không có vứt bỏ những cái kia còn muốn cải biến người. Cược chúng ta còn có thể dùng một loại khác phương thức sống. Trương Lam giang hai cánh tay hướng thế giới tuyên bố nói, ta chính là phải dùng hết thảy đi cược nhân loại còn có thuốc có thể cứu. Ngươi thắng sao? Nã Độ nhẹ giọng hỏi. Ta đứng ở chỗ này đã đánh quá nhiều hơn đi nghĩ cũng không dám nghĩ chiến đấu. Ta còn sống, trước mắt đến xem, ta không có thua. Trương Lam nhún vai, đem nhân loại hy vọng ký thác bên trên đánh bạc phía trên. Nã Độ chưa từng nghe qua hoang đường như vậy lý do thoái thác. Mặc dù bây giờ nhân loại tại kinh lịch mấy lần đại chiến cùng ô nhiễm sau bị tiêu diệt hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại chỉ là 10 ước tổng nhân khẩu, nhưng vẫn là một cái khổng lồ số lượng. Hội trường tại lúc này lâm vào một mảnh vắng ngắt, không ai dám đưa Trương Lam một tia tiếng vỗ tay. Nã Độ lấy xuống trên mặt kính lão, cầm ra lụa lau sạch lấy phía trên sương mù, cũng không tiếp tục đi xem Trương Lam hiện ra số liệu bảng báo cáo. Người cũng biết cuộc đời của ta đều tại tính toán. Ta thành công vì lịch sử loài người tránh né 47 lần khủng hoảng tài chính, vượt qua ước người dựa vào ta tinh chuẩn tài chính thao tác có được đầy đủ thở dốc đồ ăn, may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta tự nhận xã hội loài người không có ta sẽ không diệt vong, nhưng nhất định sẽ so hiện tại thảm bên trên 5%, 10%. Ta vậy mà rất thỏa mãn mình làm được đây hết thảy. Ta cảm thấy mình là đối xã hội loài người phát triển làm ra tích cực tác dụng tồn tại. Nhưng là bây giờ ta minh bạch, kỳ thật có ta không ta, căn bản không trọng yếu. Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía phát biểu Nã Độ. Đúng vậy, dựa theo tỷ lệ phần trăm đi cải biến thế giới, bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Những cái kia đông đảo số lượng tê dại tính toán người thần kinh, kỳ thật 5% cải biến cùng 5% chuyển biến xấu căn bản không có ý nghĩa. Xã hội loài người ngay tại đi hướng cực đoan cùng tiêu vong. Mặt ngoài dối trá phồn vinh đối ô nhiễm hình thế giới không có cải thiện. Ô nhiễm vật ngay tại theo thời gian hướng càng sâu dưới mặt đất tầng đất khuếch tán. Tự nhiên đã mất đi bản thân tuần hoàn cơ chế. Các loại biến dị quái vật, dữ tợn thảm thực vật, đều là nhân loại đối thế giới này phạm vào tội nghiệt. Nã Độ đại nhân, người hơi mệt chút, hội nghị đến đây tạm dừng, nghỉ ngơi nửa giờ lại bắt đầu. Bên cạnh phòng vệ quân tổng tư lệnh phát hiện không đúng, vội vàng ra hòa giải, vốn định cướp đi microphone, nhưng microphone lại trước một bước bị Nã Độ cầm đi. Không, ta còn muốn tiếp tục. Trương Lam tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, đã ngươi bắt đầu trận này đánh cược, trong tương lai ngươi sẽ tiếp nhận đến từ toàn bộ thế giới mỗi một cái giai cấp, mỗi một loại quyền lực, mỗi người áp lực, ngươi sẽ lui bước sao? Nã Độ chất vấn nói, muốn từ bỏ sớm từ bỏ. Ta sẽ không, Trương Lam kiên định nói. Được rồi, như vậy ta đại biểu chất tuân hội chủ chất vấn quan tuyên bố. Liên quan tới hắc Odin kim loại nguyên liệu làm bình thường hợp pháp giao dịch phẩm chất vấn thông qua, Tiêu Giao Thành có được tại quốc tế xã hội bình thường giao dịch hắc Odin kim loại mua bán quyền lực. Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch mới xây cũng là hoàn toàn có cần phải cùng lựa chọn chính. Xác, Nã Độ một câu, kết thúc bên cạnh cái khác chất vấn quan toàn bộ hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.